Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 139. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Khoa hội thứ 19, kinh văn hàng thứ 3. Lâm thọ trung thời, ngã dữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền. Kinh tu di gian, tức sanh ngã sát, tác A Duy Diệt Chí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 20, lâm chung tiếp dẫn nguyện. Phía trước tuy là cùng với các vị giới thiệu qua, hôm nay chúng ta lại xem tiếp. Đại đức xưa đối với ý nghĩa tinh túy nhất trong cái nguyện này, chúng ta phải đọc nhiều. Đại sư U Khê ở trong A Di Đà Kinh Viên Trung Sớ có một đoạn lời nói. Ông nói: chúng sanh thế giới Ta Bà cũng chính là chỉ cái thế giới này của chúng ta, tuy là có thể niệm Phật, thế nhưng phiền não không thể đoạn. Hay nói cách khác, phiền não xen tạp chánh niệm, cũng chính là nói phiền não làm phá hỏng đi chánh niệm của chúng ta. Cái sự việc này chúng ta không thể không lưu ý, không thể không xem trọng, bởi vì chúng ta rất rõ ràng cơ hội giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không dễ gì có được. Chân thật là người xưa đã nói: vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Chúng ta ngay trong một đời này được thân người nghe Phật Pháp, cho nên phải trân trọng cái cơ hội này. Giảng nhất không nên bỏ lỡ đi cái cơ hội này. Chúng ta luôn luôn là quá lơ là. Người bỏ qua cái cơ hội này thật là quá nhiều. Không phải người thông thường, thông thường người chưa tiếp xúc Phật Pháp, không phải tu pháp môn niệm Phật, vậy thì chúng ta không cần phải nói. Đã gặp được pháp môn niệm Phật, cũng có tâm muốn cầu giảng sanh, ngày ngày đang đọc kinh Vô Lượng Thọ, đang đọc kinh Di Đà, tại vì sao không thể giảng sanh? Tỷ lệ giảng sanh thật là quá kém. Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói: một vạn người niệm Phật, chân thật giảng sanh chỉ có 2-3 người. Niệm Phật không thể giảng sanh chính là để cơ hội quá tốt này bỏ lỡ qua ngay trước mặt. Nguyên nhân sai lầm là phiền não không thể khắc phục, cho nên cái cơ hội này có được không dễ dàng, mất đi rất dễ dàng. Chúng ta phải làm thế nào khắc phục phiền não? Thực tế không có năng lực. Đại sư U Khê nói: người khi lúc lâm chung chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, đây không phải là sức mạnh của chính mình. Hoàn toàn nương vào từ bi cứu tế của A-di-đà Phật. Tuy nhiên chính mình không thể được chánh niệm, thế nhưng khi lâm chung chánh niệm hiện tiền, có thể được tâm không điên đảo, họ liền giảng sanh. Sự việc này chúng ta có thể may mắn được hay không? Nhất định không được. Những người này họ làm sao đạt được? Chúng ta có chăm chỉ nỗ lực mà suy nghĩ qua hay không? Họ tu phước mà được. Tu phước là gì vậy? Đoạn ác tu thiện. Cái điểm này họ chân thật làm đến được, làm được có thành tích. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, cả đời tu phước. Cho nên cổ đức thường hay nói với chúng ta, nhất là các tổ sư đại đức trong nhà Phật, dạy chúng ta cả đời tu phước, không nên hưởng phước, để phước báo lưu lại sau cùng khi lâm chung hưởng. Khi lâm chung hưởng, cái phước gì vậy? Tâm không điên đảo, chánh niệm hiện tiền, đó là phước báo lâm chung. Khi sắp lâm chung, người giảng sanh họ cần phải chuẩn bị ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là chúng ta nói đầu óc của họ rất rõ ràng, không chút mê hoặc nào. Sự việc này khó, rất không dễ dàng. Chúng ta chính mình có thể bảo đảm tương lai khi chết, khi lâm chung rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo chăng? Đây là đại phước đức. Có đại phước đức thì có thể có đại nhân duyên, liền sẽ có tăng thượng duyên. Không có đại phước đức, cái nhân duyên này liền không có. Nhân duyên là cái gì? Khi sắp lâm chung gặp thiện tri thức giúp bạn trợ niệm. Cho nên trợ niệm đối với phàm phu học Phật của chúng ta là vô cùng quan trọng. Trợ niệm ở vào lúc nào? Khi người bệnh nặng, vào lúc nguy cấp. Thế nhưng thần trí của họ rất rõ ràng, vào lúc này giúp họ trợ niệm. Sau khi họ dứt hơi rồi, trợ niệm này tốt nhất có thể kéo dài 12 giờ đồng hồ, chí ít cũng phải giúp họ trợ niệm 8 giờ đồng hồ. Đây là trợ niệm thông thường. Có đồng tu nói với tôi, họ nói đến trợ niệm ở Tăng Nghi Quán. Tôi nói đó không phải là trợ niệm, đó là đi siêu độ. Khi trợ niệm nhất định là thế nào? Người bệnh ở nhà, là ở trong nhà của họ trợ niệm. Họ giảng sanh ở trong bệnh, không thể nào ở Tăng Nghi Quán trợ niệm. Tăng Nghi Quán là siêu độ, đó là Phật sự siêu độ, không phải trợ niệm. Chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng. Khi trợ niệm là người bệnh vẫn còn chưa dứt hơi thở, lúc này là thời khắc quan trọng. Thiện tri thức ở bên cạnh chăm sóc cho họ. Chăm sóc cái gì? Chăm sóc họ, không để họ mất đi chánh niệm. Chánh niệm chính là nhất tâm theo mọi người niệm Phật, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Người khi sắp lâm chung, cả đời họ tạo tác nghiệp thiện ác, vào lúc này thảy đều sẽ hiện tiền. Cho nên chúng ta xem thấy qua rất nhiều người bệnh diễn biến ra trong lúc bệnh, cũng chính là họ trước 5-3 ngày sắp lâm chung, hoặc giả là một tuần lễ, vào lúc này liền có cái hiện tượng này. Họ xem thấy rất nhiều thân bằng quyến thuộc trong nhà, nói người này đến rồi, ở ngoài cửa tôi thấy rồi. Người kia ở chỗ nào họ nhìn thấy được, nói ra đều là thân bằng quyến thuộc đã chết. Trên Kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, đây gọi là âm cảnh hiện tiền. Cái cảnh giới này rất không tốt. Có phải là người thân quyến thuộc của họ không? Không phải, là quan gia trái chủ của họ biến hiện ra hình dáng thân bằng quyến thuộc đến mê hoặc họ, đến dẫn họ đi. Sau khi dẫn đi thì tính sổ, muốn báo thù, Những việc này đều là trên Kinh Địa Tạng đã nói. Phàm hễ có loại hiện tượng này, thiền hữu ở bên cạnh lập tức phải nhắc nhở họ, không nên để ý, không quản đến họ, không quản là người nào, nhắc nhở họ, không quan tâm đến họ, thành thật niệm Phật. Ý niệm của họ vừa chuyển, cảnh giới đó của họ liền không còn. Cho nên Lâm Chung khai thị chỉ là những câu nói như vậy. Giờ lúc đó không thể đọc kinh, kinh văn quá dài, càng tụng đầu óc của họ càng loạn. Vậy thì đáng lo, cũng không thể nói những lời gì khác. Chỉ có một câu, họ xem thấy được thứ gì, bảo họ không nên để ý đến, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. A-di-đà Phật đến thì theo Ngài đi, không phải A-di-đà Phật, cho dù là Phật Bồ-Tát nào đều không nên để ý đến, đều không nên quan tâm đến họ. Lâm Chung chỉ khai thị mấy câu nói như vậy. Hộ trì người bệnh này phải hộ trì mấy ngày, chỉ mấy câu nói như vậy, ngày đêm không thể gián đoạn, mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở họ, hộ trì chánh niệm của họ. Cho nên con người này liền có phước báo, có thiện tri thức ở bên cạnh nhắc nhở, cắt đứt vọng niệm của họ, cắt đứt mê hoặc của quan gia trái chủ, giúp đỡ họ để khởi chánh niệm, theo mọi người cùng nhau niệm Phật. Khi họ không thể niệm, khi thể lực yếu, họ có thể lắng nghe. Hoặc giả chúng ta thấy môi của họ mấy động, việc này quan trọng. Cho nên sau khi giảng sanh, thông thường đều có tướng lạ rất tốt. Tướng lạ này có thể đoán định họ giảng sanh hay không, không thấy được. Ngay trong tướng lạ của họ, chỉ có họ chính mình nói A-di-đà Phật đến rồi, tôi thấy được A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đó là thật, đó là chân thật giảng sanh. Nếu như ngay trong thời gian trợ niệm, họ không hề nói qua có Phật đến, xem thấy Phật rồi, xem thấy Quan Âm Bồ Tát, vậy thì rất khó nói. Thế nhưng chắc chắn không đọa ba đường ác, cho nên họ đời sau hưởng phước báo trời người, vẫn là có tướng lạ. Phàm hệ có tướng tốt thì chắc chắn không đọa ba đường ác, tướng đọa đường ác không tốt. Cho nên trợ niệm nhất định phải đến sau khi họ dứt hơi thở, kéo dài 12 giờ đồng hồ. Đây gọi là trợ niệm. Điều kiện cơ bản, chính bản thân họ nhất định phải tu phước. Không có phước báo, Lâm Chung thần trí không rõ ràng, không nhận biết thân bằng quyến thuộc, vậy thì rất khó khăn, vô cùng là khó khăn. Chúng ta cũng trợ niệm cho họ, có trợ niệm tốt hơn không trợ niệm. Có thể giảng sanh hay không thì thật là khó nói. Thế nhưng cho dù họ đọa vào đường ác, cũng sẽ giảm nhẹ thống khổ cho họ. Đây là khẳng định. Cho nên công đức trợ niệm không thể nghĩ bàn. Người có phước báo vào lúc này nhất định có Phật lực gia trì. Cái nguyện này là từ bi đại nguyện của Phật. Cho nên Phật lực gia trì bạn, bạn vào lúc này tâm không điên đảo, gìn giữ chánh niệm hiện tiền, liền được giảng sanh. Đoạn lời nói này của Pháp Sư U Khê trong Kinh Di Đà của Đại Sư Huyền Trang Dịch, và ở trong Kinh Bi Hoa cũng có cách nói này. Đại Sư Huyền Trang đã dịch Kinh Di Đà, giảng gọi là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, cùng Pháp Sư La Thập dịch là cùng một nguyên bản. Đại Sư La Thập dịch là dịch ý, Đại sư Huyền Trang dịch là trực dịch. Hai bổn này hợp lại xem, ý nghĩa thì rất rõ ràng, rất tường tận. Trong bổn dịch của Huyền Trang nói, lâm mạng chung thời, vô lượng thọ Phật, giữ kỳ vô lượng, thanh văn đệ tử, Bồ Tát chúng câu, tiền hậu di nhiễu, lai trụ kỳ tiền, từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn. Đặc biệt chú trọng ở hai câu phía sau. A-di-đà Phật, từ bi bảo hộ bạn, tâm của bạn liền sẽ không loạn. Cho nên nhất tâm bất loạn, sự việc chính là như vậy. Do đây có thể biết, người học Phật, cho dù bạn học một tông phái nào, một pháp môn nào, điều kiện căn bản, tâm phải thiện, ý niệm phải thiện, hành vi phải thiện, trồng nhân thiện được quả thiện. Quả thiện chính là khi lâm chung thần trí rõ ràng, tín nguyện không suy, Phật lực gia trì. Bạn nói quan trọng đến giường nào đều phải tu dưỡng bình thường, chúng ta mới chân thật nắm chắc. Người tâm hạnh bất thiện, khi sắp lâm chung, lâm thời ôm chân Phật, không đáng tin. Đều phải ở lúc bình thường dụng công phu, nhất là vào hiện tại thế gian tai nạn quá nhiều, chúng ta nhất định phải có một quan niệm chính xác. Cái quan niệm này chắc chắn không phải là bi quan. Nhận rõ sự thật của hoàn cảnh chúng ta, nhất định không tham sống sợ chết. Con người làm gì không chết? Vấn đề là sau khi chết rồi thì phải làm sao? Đi đến nơi nào? Chết nhất định không thể nói sau khi chết rồi thì tất cả đều kết thúc. Lời nói này không chỉ là trong Phật Pháp nói, đó là sai lầm. Bao gồm tất cả tôn giáo đều nói, họ sai lầm. Con người có đời trước, có đời sau. Ở trên kinh Phật nói được rõ ràng, dục tri tiền thế nhân, ta đời trước làm những gì? Kim sanh thọ giả thị, ngay đời này ta trải qua, đây là quả báo. Quả ắt có nhân, đời trước đã tu. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, đời sau quả báo của ta ra làm sao? Ngay đời này tư tưởng ngôn hành của chúng ta, đây là tạo tác tạo nhân, đời sau chịu quả báo. Cho nên chân thật là người thông minh, chân thật là người có trí tuệ, biết được nhân sanh ngắn ngủi, nhất định phải nắm lấy cơ duyên làm việc tốt. Đây là người thông minh đệ nhất thế gian. Làm việc tốt, tương lai có quả báo tốt. Không cần nói quả báo quá cao. Chúng ta sinh đến trời dục giới, sinh đến trời đau lợi, đây không cao. Một ngày của trời đau lợi nhân dân chúng ta 100 năm, thọ mạng ngàn tuổi. Bạn nói xem phước báo đó nhân gian chúng ta làm sao bị được? Nhân gian sống 100 tuổi là hết mực, trời đau lợi mới một ngày. Càng hướng lên trên cao, phước báo càng lớn, cõi trời. Cho nên mục tiêu của tất cả tôn giáo đều là lên trời. Nó có đạo lý. Chúng ta tại sao không ở ngay trong mấy mươi năm ngắn ngủi này tranh thủ cơ hội sanh thiên? Người càng thông minh chỉ còn cần phải có duyên phận. Nhân duyên thù thắng hy hữu không gì bằng gặp được pháp môn tịnh độ Phật dạy. Việc này rất khó được. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ mạng dài không cách gì tính đếm được. Đây gọi là vô lượng thọ. Có người hoài nghi vô lượng thọ của thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn là có lượng. Có lượng thì phải làm sao? Không muốn đi nữa. Xin nói với các vị, khi giảng sanh thì có lượng. Vì sao vậy? Bạn sanh cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư là có lượng. Đợi đến bạn nâng cấp sanh đến cõi thật báo trang nghiêm, nói với bạn đó là chân thật là vô lượng. Cõi đồng cư, cõi phương tiện là vô lượng của hữu lượng. Cõi thật báo là vô lượng của vô lượng. Cõi thật báo trong Đại Thừa nói được rất nhiều. Bạn chứng được báo thân rồi, báo thân hữu thủy vô chung. Trong cõi đồng cư, trong cõi phương tiện, cái thân này có thủy có chung. Thế nhưng trong cõi thật báo có thủy vô chung. Nếu như bạn không thích cõi phương tiện, cõi hữu dư vẫn là có thị có chung, vậy thì bạn cầu cõi thật báo thì tốt. Vậy thì bạn gắng sức dụng công, cõi thật báo phải niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Cho nên có rất nhiều người nghe đến tình hình trong cõi tịnh độ không hề làm cho rõ ràng, không hề làm cho tường tận, ở nơi đó hoài nghi. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Họ làm sao có thể thành tựu? Chân thật làm cho rõ ràng rồi, thế giới cực lạc cùng các cõi khác của chư Phật không như nhau. Các cõi nước chư Phật khác, cõi đồng cư, cõi phương tiện, đích thực thọ mạng là có lượng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn độ là bình đẳng. Bốn độ là đồng thời tồn tại. Bốn độ là không có chướng ngại. Đây là siêu thắng không gì bằng của Tây Phương tịnh độ. Siêu diệt cõi nước chư Phật, không làm cho rõ ràng, không làm cho tường tận, tùy tiện nghi luận, phá hoại lòng tin của người khác. Lỗi lầm này sẽ rất nặng. Người xưa thường nói, thà làm động nước trăm sông, không động tâm người tu niệm. Bạn làm cho một người chân thật cầu sanh tịnh độ, phá hoại đi tính tâm của họ, chỉ còn gì bằng không? Đây là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác. Lỗi lầm rất sâu rất nặng. Chúng ta chỉ xem hiện tiền. Có rất nhiều đạo tràng niệm Phật, đồng tu niệm Phật giảng sanh. Họ làm kiến chứng cho chúng ta, làm chứng minh cho chúng ta niệm Phật giảng sanh là thật, không phải giả. Cư sĩ Lâm mấy năm gần đây, lão đồng tu chúng ta giảng sanh, chúng ta đều thấy được tướng lạ. Rất nhiều người biết trước giờ ra đi, trong số đó có rất nhiều người tiếp nhận đề nghị của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, nói với họ vào lúc nào thì giảng sanh. Họ liền chọn lấy thời điểm đó. Loại công phu này không phải là ngẫu nhiên. Những lão Bồ Tát này giảng sanh, nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, sau khi họ đi rồi, hậu sự nhờ ông lo liệu. Mộc Nguyên liền nói với họ, tôi vào lúc nào đó phải ra đi nước ngoài thăm học, vì bà nhất định phải giảng sanh trước khi tôi đi, không làm lỡ hành trình của tôi. Họ liền chọn lấy vào trước mấy ngày hành trình của ông giảng sanh. Có nhiều vị thật có cái bản lĩnh này, đây không phải là giả. Việc này là chúng ta ở nơi đây chính mắt xem thấy. Điều kiện giảng sanh trên kinh nói được rất rõ ràng: tín nguyện hạnh, chân tín thiết nguyện, nỗ lực mà niệm Phật. Thế nào gọi là nỗ lực? Dạng duyên buông xả mới gọi là nỗ lực. Một mặt niệm Phật, một mặt vẫn còn rất nhiều vướng bận trong lòng, vậy không phải là nỗ lực. Nỗ lực là thảy đều buông xả. Thảy đều buông xả rồi, có chướng ngại công việc không? Không ngại công việc, công việc có thể làm bình thường. Quyết không để ở trong tâm, cho nên công việc cũng có thể làm được rất tốt, làm được rất nỗ lực, rất có trách nhiệm. Sau khi làm xong, trong tâm là A-di-đà Phật, sẽ không đem những sự việc này để vào trong tâm, biến thành vọng tưởng, biến thành tạp niệm, biến thành chướng ngại. Cho nên xen tạp chính là chướng ngại. Xen tạp không phải nói khi bạn niệm Phật xen tạp, khi không niệm Phật, những sự việc vướng bận trong lòng một đống vẫn là xen tạp. Tâm của bạn không thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Cho nên nhất định phải ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, trong giao tiếp qua lại, không đem những việc vặt này để ở trong tâm. Việc gì cũng làm, không chướng ngại. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Muốn làm đến được vô ngại, không để ở trong tâm thì vô ngại, để ở trong tâm thì chướng ngại. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có thế giới cực lạc, chỉ có những lời giáo huấn trên kinh điển dạy cho chúng ta. Chúng ta y giáo phụng hành. Sự việc này, việc của người nào, người đó làm. Bạn chân thật làm, người khác có chướng ngại bạn được hay không? Không thể chướng ngại được. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Người khác chướng ngại chúng ta, không hề có việc này. Tâm của bạn phan duyên cảnh giới bên ngoài, cảnh giới bên ngoài mới có thể chướng ngại bạn. Tâm của bạn không phan duyên ngoại cảnh, đối với tất cả ngoại cảnh tùy duyên mà không phan duyên, cảnh giới bên ngoài không có chướng ngại đối với bạn. Cho nên sự việc này chướng ngại ở chính mình, không thể trách cảnh giới bên ngoài. Chúng ta nhất định phải hiểu được. Cho nên người nào có thể được Bồ Tát Di Đà từ bi bảo hộ, khiến tâm không loạn, chúng ta phải nghĩ xem. Sau đó bạn liền biết được làm thế nào mà cầu. Thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Phàm phu chúng ta, đa số người nghiệp chướng, tập khí quá nặng, khởi tâm động niệm đều là phiền não làm chủ, ngã kiến đang làm chủ. Cách nghĩ của ta, cái thấy của ta, cái sự việc này liền phiền phức. Tùy thuận vọng tưởng chấp trước của chính mình, làm sao có thể thành công? Phải biết tính nghiêm trọng của sự việc này. Các đồng tu chúng ta, mỗi một người đều là vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều đã từng học Phật, đều đã từng tu học qua pháp môn này. Vô lượng kiếp đến ngày nay vẫn là như thế này. Tâm bệnh rốt cuộc sinh ra là ở chỗ nào? Sinh ra là ở ý niệm của cái ta quá mạnh. Ngay đời này của chúng ta vẫn là phạm phải cái tâm bệnh này. Ở mọi lúc và mọi nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên, vẫn là ta làm chủ, ta đứng đầu, chưa từng đem cái ta buông xả. Đây là một đại chướng ngại. Người chánh niệm hiện tiền chỉ có A-di-đà, không có ta. Ngày ngày niệm A-di-đà Phật, đem ta đổi thành Di-đà, con người này thành công, ngã kiến được phá, ngã chấp tan nhạt, mới có thể cảm ứng tương thông. Người niệm Phật tâm địa từ bi, rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, tùy phận tùy sức. Khi không có sức lực, hoan hỷ tán thán chính là kết pháp duyên. Khi có năng lực, phải tùy phận tùy sức, thành tựu việc tốt cho người. Người ta là một việc tốt, việc tốt này lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Chúng ta có tiền, dùng tài vật giúp đỡ họ. Không có tiền, chúng ta có thời gian, chúng ta đi làm nghĩa công, dùng sức lực của mình giúp đỡ họ. Tuổi tác lớn rồi, làm nghĩa công làm không nổi, hoan hỷ tán thán, dùng thiện niệm giúp đỡ họ, khen ngợi họ, khích lệ họ, đây đều là hành thiện, đây đều là làm việc tốt, cùng đại chúng kết pháp duyên. Tại vì sao phải làm như vậy? Khi giảng sanh, khi A Di Đà Phật đến nghinh tiếp, bạn sẽ xem thấy rất nhiều Phật, rất nhiều Bồ Tát, rất nhiều thanh văn. Tại vì sao có nhiều đến như vậy? Bạn kết duyên kết được. Nếu bạn không chịu kết duyên với người, khi lâm chung chỉ thấy được A-di-đà Phật, người cùng đến với A-di-đà Phật không nhiều, chỉ mấy người, không phải rất nhiều rất nhiều. Cho nên bình thường không kết thiện duyên với người khác thì sao được kết duyên? Cái sự việc này lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường hay dặn bảo học trò, căn dặn học trò. Pháp duyên của ông rất thù thắng. Ông thường hay dạy bảo chúng ta rộng kết thiện duyên, mỗi giờ mỗi phút đừng quên. Trong kinh Biên Hoa nói: lâm chung chi thời, ngã đương giữ đại chúng di nhiễu, hiện kỳ nhân tiền, kỳ nhân kiến ngã, tức ư ngã tiền, đắc tâm hoan hỷ vì kiến ngã cố, ly chư chướng ngại, tức tiện xả thân, lai sanh ngã giới. Những kinh văn này đã nói đều làm chứng minh rất có lực cho chúng ta. Người khi lúc sắp lâm chung, tâm không điên đảo, chánh niệm hiện tiền, đích thực là A-di-đà Phật, oai thần gia trì của cái nguyện này. Đây là bổn nguyện của A-di-đà Phật. Cho nên người khi sắp lâm chung nhất định không được sợ chết. Và lúc này tham sống sợ chết thì đáng lo. Chúng ta người học Phật trong thường ngày phải tạo thành một thói quen. Đại đức xưa dạy chúng ta phương pháp này rất tốt. Chúng ta mỗi ngày khi ngủ nằm ở trên giường liền nghĩ cái gì? Liền nghĩ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ta. Ngày ngày nghĩ, khi đến lúc lâm chung quả nhiên nghĩ được, A-di-đà Phật đến thật. Nghĩ được nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nghĩ ra được Ngài. Trong lòng bạn không khiếp không sợ. Bình thường không có cái ý nguyện này, đến lúc đó A-di-đà Phật đến rồi, lo sợ không thể được, ta sắp phải chết rồi. Khi cái vọng tưởng này vừa khởi lên, A-di-đà Phật liền đi, bạn liền đọa lạc. Bình thường phải thường hay nghĩ, buổi tối vừa đi ngủ thì giống như chờ chết vậy. Cho nên không sợ chết, Đại sư Ấn Quang niệm Phật đường nhỏ của chính mình, ngay giữa chỉ treo một chữ chết. Đại sư Ngài viết, có thể thấy được Ngài không sợ chết, Ngài mỗi ngày nghĩ chết. Thực tế nói, Đại sư Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây Phương tái sanh, hà tất phải làm ra cách làm như vậy. Ngài không phải phàm phu, khai thị của Ngài là dạy bảo chúng ta chúng sanh thời kỳ mạt pháp. Ngài là thị hiện dạy chúng ta. Ngày ngày xem thấy ta sắp chết rồi, thế duyên tự nhiên liền tan nhạt, liền buông xả. Danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần không còn nghĩ ngợi, phải quấy nhân ngã cũng không còn tính toán, còn có cái gì hay để mà tính toán. Đây là một phương pháp rất tốt. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chánh niệm của chính mình. Tổ sư dạy chúng ta phương pháp dụng ý rất sâu. Biện pháp tốt nhất, chúng ta cũng phải biết học tập. Phía sau Kinh Bi Hoa có một đoạn văn, khi so sánh còn sâu hơn một chút. Cái đoạn văn này chúng ta không xem thấy ở trong Tịnh Độ Ba Kinh. Đây là A-di-đà Phật nói. Ngài nói, ngã ư nhĩ thời, nhập vô ế tam muội. Chữ ế này là chướng ngại. Vô ế tam muội chính là vô ngại tam muội. Dĩ tam muội lực cố, tại ư kỳ tiền, nhi di thuyết pháp, dĩ văn pháp cố, tầm đắc đoạn trừ, nhất thiết khổ não, tâm đại hoan hỷ. Kỳ tâm hoan hỷ cố, đắc bảo chân tam muội. Dĩ tam muội lực cố, linh tâm đắc niệm, cập vô sanh nhẫn, mạng chung chi hậu, tất sanh ngã giới. Cái đoạn văn này có thể lấy làm bổ sung cho cái nguyện này của chúng ta. Đây là nói rõ Phật lực cùng người giảng sanh này, nguyện lực của họ. Phật là nguyện đến tiếp dẫn, chúng ta là cầu nguyện giảng sanh. Đại dụng của hai loại nguyện lực này, tam muội là thiền định sâu thẳm trên Như Lai quả địa. Định huệ của họ đều là không có chướng ngại. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp giới bốn vô ngại. Bốn loại này: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên Phật hiện tại ở ngay trước mắt chúng sanh, vì người cầu giảng sanh nói pháp, khuyến khích họ, khích lệ họ. Công phu của họ thành thục rồi, vĩnh thoát luân hồi, dặn bảo họ. Những Bồ Tát thanh văn đại chúng cùng đến với Phật, dị khẩu đồng âm dặn bảo họ. Và lúc này nguyện vọng cầu sanh của họ đạt được. Đương nhiên là tâm khai ý giải, nghiệp chướng phiền não tập khí bỗng chốc liền đoạn. Cho nên họ được bảo chân tam muội, Đây là nói người giảng sanh. Bảo chân tam muội cũng có cạn sâu, khác biệt không đồng. Cho nên giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả báo có 4 độ, 3 bậc, 9 phẩm khác biệt. Thế nhưng đều có thể được tam bất thoái, đều có thể được vô sanh nhẫn. Việc này thật là bất khả tư nghị. Đây là quả báo mà những người tu học đại thừa khác mong cầu mà cầu không được. Niệm bất thoái chính là trên kinh nói A Duy Diệt Trí. Trong kinh Di Đà gọi là A Bệ Bạc Trí. Đây là cách dịch khác nhau. Nó là một sự việc, một cảnh giới. A Bệ Bạc Trí là dịch thành bất thoái chuyển. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, không thoái chuyển có 3 loại. Trong Di Đà yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, loại thứ nhất vị bất thoái, vào dòng thánh không đọa phàm phu. Đây là chỉ người nào sơ quả tiểu thừa. Bồ Tát sơ tính vị đại thừa viên giáo, cái vị thứ này rất thấp. Kiến tư phiền não, 88 phẩm kiến ngoặc đoạn tận, vậy chứng được tiểu thừa Tu Đà Hoàn. Ở đại thừa viên giáo sơ tính Bồ Tát, Bồ Tát sơ tính gì? Ở trí tuệ cao hơn nhiều so với Tu Đà Hoàn, cao minh hơn nhiều. Nói đoạn phiền não thì bằng nhau, trí tuệ không như nhau, đoạn phiền não thì bằng nhau. Ở hai loại đức này gọi là trí đức cùng đoạn đức. Đoạn đức thì bằng nhau, trí đức không như nhau. Cho đây có thể biết, chúng ta tu hành vô lượng kiếp, trước giờ chưa từng chứng được quả vị này. Cũng chính là nói, vô lượng kiếp đến nay, trước giờ chúng ta đều không có biện pháp đem 88 phẩm kiến hoặc đoạn tận. Cho nên mới rơi vào mức này của ngày nay. Cũng giống như đi học ở trường học vậy, cũng rất dụng công. Giống như ngày trước đi học, mỗi lần đi thi đều không đủ điểm, trước giờ chưa từng thi đạt, vậy thì không còn cách nào. Chúng ta tu học vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tham gia thi cử, trước giờ chưa từng thi đạt, cho nên ngày đến tiểu học năm thứ nhất cũng không vượt qua. Trước sau ở trường mầm non, chúng ta làm là cái điều này. Ngay đời này gặp được pháp môn này, chúng ta phải cầu Phật lực A-di-đà Phật gia trì giúp đỡ chúng ta, khiến chúng ta có thể chân thật thoát ly khổ ải. Nếu như chân thật đem 88 phẩm kiến hoặc đoạn tận, bạn liền chứng được vị bất thoái. Cái vị này là thánh vị. Có rời khỏi luân hồi hay không? Không có. Vẫn ở 6 cõi. Thế nhưng loại người này họ không luân hồi, chỉ có trời người 2 cõi, quyết không đọa 3 đường ác, bảo đảm không đọa 3 đường ác. Hơn nữa 2 cõi trời người còn có kỳ hạn, nhiều nhất là thiên thượng nhân gian qua lại 7 lần, họ liền ra khỏi tam giới. Thông thường gọi là chứng quả A-la-hán. Đại thừa Bồ-Tát là Bồ-Tát thức tính dị. Thức tính dị Bồ-Tát bằng với Bích Chi Phật, A-la-hán, tiểu thừa. Siêu diệt 6 cõi luân hồi, cho nên họ có kỳ hạn. Họ sẽ không đọa lạc phàm phu, không còn đọa vào ba đường ác nữa. Loại thứ hai là hạnh bất thoái, hằng độ sanh, không đọa nhị thừa địa. Đây là Bồ Tát sẽ không thoái chuyển đến tiểu thừa. Độ chúng sanh, Bồ Tát độ chúng sanh không dễ dàng. Bồ Tát phải có tín nguyện kiên cố, tu học lục độ. Trong lục độ, từ trên sự mà nói, một cái là bố thí, một cái là nhẫn nhục là quan trọng nhất. Tại vì sao Bồ Tát có thể thoái chuyển đi làm tiểu thừa? Không thể nhẫn. Bạn là phát tâm tốt, thiện ý giúp đỡ người khác, người ta hồi đáp lại bạn là gì? Đem bạn xem thành người ác. Bạn muốn giúp cho họ, trước tiên họ đánh một dấu hỏi hỏi bạn: bạn có ý đồ gì? Bạn muốn làm gì? Không những không tiếp nhận, còn muốn nhục mạ bạn, ức hiếp bạn, hãm hại bạn. Bồ Tát làm sao có thể không thói tâm? Vừa thói tâm vậy thì liền rơi vào trong nhị thừa, cho nên có thể kiên trì hạnh bất thoái. Bồ Tát nhận biết rõ ràng đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nhận thức thấu triệt, biết được một số chúng sanh khổ nạn này, họ từ vô lượng kiếp đến nay mê hoặc điên đảo, ngay trong một đời này rất là bất hạnh, rất đáng thương. Bất hạnh ở chỗ nào vậy? Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói được rất rõ ràng: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Cha mẹ của họ, trưởng bối của họ, họ gặp được những lão sư này, không hề dạy bảo họ được tốt, chính mình lại không chịu cố gắng học tập, họ làm sao hiểu được cái ý đạo lý này? Cái đạo lý gì vậy? Tốt xấu, ngay đến tốt xấu cũng không hiểu, bạn có thể trách họ sao? Sau cùng Phật nói thù vô quái tha, thì bạn không thể nào trách cứ họ được. Bồ Tát mới có thể không thoái tâm. Có ác ý như thế nào đối với Bồ Tát, Bồ Tát vẫn là không thoái tâm. Đây mới gọi là hạnh bất thoái. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.